Hóa ra anh giả ngốc. Chương 7, góc truyện audio.com. Tại sân bay cháu nhớ chăm sóc con trai của ta cẩn thận nhé. Mẹ anh nói, vâng ạ. Cô vừa nói xong liền quay sang bên cạnh không thấy anh, cô nhìn quanh sân bay cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh, bên cạnh anh là bố anh và anh, cô nhìn họ nói chuyện có vẻ thần thần bí bí to nhỏ với nhau, cô rất tò mò, cô định đi sang bên đó thì mẹ anh kéo cô lại căn dặn về việc chăm sóc về anh. Bên anh thì đang nói chuyện của đêm qua thế nào rồi, anh nói, thế nào là thế nào, còn nói ngang tối qua tao và anh mày nhìn thấy hết rồi. Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng con nhà người ta thấy nghi lắm nha. Bố anh NS, con nào là con nhà người ta, rõ ràng là phòng của con dâu bố thì bố lại kêu con nhà người ta. Kệ chuyện đó đi, đêm qua thế nào rồi? Anh NS, còn thế nào nữa, mới ôm được một lúc mà sáng sớm dậy bị đạp một phát vào bụng lăn xuống giường. Anh than vãn, bị đạp xuống giường ha ha ha, thế lúc đó có định giết vợ của mình không? Anh NS, nói nhiều, thôi cố lên, cố cho bố có được một cô con dâu. Việc đó phải là ai kia đảm nhận, cái thằng đó thì được thích sự gì. Bố S, bố lại nói con như thế. T nói còn sai à, mãi ca tìm được cô con dâu cho T không phải vô tích sự thì còn gì nữa, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc bộ công việc là người yêu mày chắc. Đúng vậy, công việc là người yêu của con nên ba đừng bảo con tìm con dâu cho bố làm gì nữa, ca phải ba đã có con dâu đó rồi sao. Hai người nói xong chưa? Chưa, đương nhiên là chưa xong. Anh nói, đưa cho nó đi. Bố anh nói, thì đang chuẩn bị đưa đây này. Anh nói, cái gì đây? Anh nói, xuân dược, xuân cái mới trả dược, cứ nói là thuốc kích thích tình dục đi cho nó nhanh. Nói thế mới lịch sự chứ. Tao giờ chả hiểu bọn trẻ bọn mày đang nghĩ cái gì nữa. Dùng hiệu quả không? Lúc nào hết cách thì dùng tới nó. Đảm bảo hiệu quả 100. Loại mạnh đấy, biết rồi, nói xong anh cất thuốc vào túi đi sang bên cô để lại hai người họ đứng đằng sau anh nhìn bóng lưng anh than vãn. Thật phũ phàn mà hai, anh và cô đợi họ lên máy bay mới về, lúc anh và cô về đi qua khu vui chơi anh nằng nặc đòi cô vào khu vui chơi, cô không còn cách nào đành đưa anh vào. Chơi được một lúc thì anh bảo cô đi mua kem, cô mua kem về đưa cho anh cần que kem ốc quế, cô đưa cho anh cẩn thận bóc vỏ xong anh đưa que kem cho cô bảo cô ăn, cô nhận lấy que kem nói. Cảm ơn chồng, anh nghe thấy cô nói vậy liền cười tươi nói. Không có có gì đâu, vì chồng thương vợ nhất mà. Cô nghe anh nói vậy cô liền cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một nhịp kể từ lúc anh nói đến lúc về đến nhà cô ca nói một lời nào. Anh vừa về đến nhà đã kêu đói, cô liền vào bếp làm đồ ăn cho anh ăn, cơm xong anh đòi rửa bát hộ cô ca cho anh rửa thì anh ngồi lên bệ rửa bát nhìn cô rửa. Rửa bát xong cô bảo anh đi ngủ, anh nhất quyết không đi ngủ, chưa anh kêu là lúc nào cô ngủ thì anh mới ngủ, cô nói không lại anh liền giận anh thấy vậy liền nói với cô là anh đi ngủ cô đừng giận nữa, cô không thèm nói chuyện với anh bởi vì cô có nói chuyện thì cô cũng không biết nói gì, cứ vậy cho tới chiều. Anh thấy cô đi ra ngoài anh hỏi cô, vợ đi đâu vậy, cô nghe vậy chỉ nói một từ, chở, anh đòi đi theo nhưng cô nhất quyết không cho anh đi theo. Cô vừa ra khỏi nhà anh liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tiếng chuông reo 3S thì đầu bên kia có người nhấc máy. Alo, khách Trương,